Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nhìn thấy Dương Bách Xuyên, trong lòng Mai Tỷ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Kiếp trước nàng là ngôi sao lớn, trải qua bao tình yêu trai gái nhưng chưa từng gặp được người có tâm, hoặc là có nhưng lại chỉ mang cho nàng nhiều tổn thương mà không phải hạnh phúc. Không có bất cứ người đàn ông nào đối xử với nàng như Dương Bách Xuyên. Trong lúc sống chết, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng. Nàng vốn tránh né Dương Bách Xuyên là bởi vì giữa hai người có giới hạn tuổi tác, nhưng sau khi trở thành tu sĩ, vấn đề này đã không còn tồn tại nữa. Đôi khi, muốn phá bỏ tầng giấy mỏng giữa hai người cần có thời cơ hoặc hoàn cảnh, cơn lốc lần này đã cho bọn họ cơ hội. Thật ra Mai Tỷ rất cảm ơn cơn lốc xoáy này, nếu không thì giữa nàng và Dương Bách Xuyên sẽ chẳng tiến thêm một bước. Hai người nói chuyện một lúc rồi nhảy vọt lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này để tiến vào tinh không. Mục tiêu của Dương Bách Xuyên là tới tiểu yêu giới để tìm cách phục hồi yêu đan cho Trồn Nhi. Hắn sẽ không dây dưa ở chỗ này. Bọn họ bay thẳng lên giống như đôi thần tiên. Nhưng ngay sau đó, một cảnh khiến Dương Bách Xuyên không thể nào tưởng tượng nổi đã xuất hiện. Khi hắn và Mai Tỷ bay tới độ cao 10.000 mét, bọn họ đột nhiên bị bật ngược lại như thể va phải một bức tường trong suốt. Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ bị bắn ngược lại vài trăm mét mới ổn định được cơ thể. Có kết giới, Mai Tỷ nói. Quả thật là có kết giới, đúng là kỳ quái. Rõ ràng thần thức của ta không phát hiện ra nơi này có sinh vật sống. Sao lại có kết giới ở đây được? Dương Bách Xuyên nhìn kết giới trên đỉnh đầu, vẻ mặt hắn nghiêm túc nói. Từ cảnh tượng vừa rồi bị bắn ngược trở lại, kết giới này tuyệt đối không phải loại bình thường. Khi dùng thần thức cảm nhận, trong lòng Dương Bách Xuyên trầm xuống, hắn phát hiện nơi mà thần thức có thể đi đều có kết giới. Nói không chừng toàn bộ thế giới này đều bị kết giới bao phủ. Loại kết giới có thể bao trọn được một thế giới nhỏ, bản lĩnh này vượt quá sức tưởng tượng. Bày kết giới không có, nhưng muốn bày ra kết giới bao phủ cả một thế giới nhỏ ở bên trong, bản lĩnh này e là toàn bộ tu chân giới cũng không có ai làm được. Nhưng đây chỉ là suy đoán tạm thời của Dương Bách Xuyên, cũng có thể kết giới này không phải bao phủ toàn bộ, hoặc chỉ một nửa đi. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đổ long trong tay, bảo Mai Tỷ chờ hắn đi phá kết giới, vách tường của thế giới lớn hắn còn có thể phá được, phá kết giới này hẳn là không khó. Toàn sức mạnh dung hợp với uy lực của kiếm bay đi, phía trên kết giới vang lên một tiếng nổ lớn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Dương Bách Xuyên chết lặng, thanh kiếm của hắn thực sự không có bất kỳ tác dụng gì với kết giới. Lần này, trong lòng Dương Bách Xuyên lại nặng nề hơn. Hắn không tin, xuất kiếm 3 lần đều rơi cùng một vị trí. Nhưng kết quả vẫn như cũ, không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho kết giới. Chúng ta cùng thử xem. Lúc này, Mai Tỷ tiến lên nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, hiện tại cũng chỉ có cách này. Gào, Mai Tỷ trực tiếp hóa thành chân long, vừa ra tay đã dùng toàn lực. Ầm ầm ầm. Sau nửa giờ, hai người đều có chút mệt mỏi dừng lại. Bọn họ đưa ra một kết luận là không thể phá vỡ kết giới này. Sức lực có mạnh hơn 10 lần thì cũng không làm được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn còn định triệu hoán Tiểu Phượng Hoàng và Trịnh Bân Bân ra giúp đỡ, nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên biết cho dù hai người họ có hỗ trợ thì cũng vô dụng. Kết giới này quá mạnh, đây căn bản không phải năng lực mà tu chân giới có thể có. Không còn cách nào, hai người bàn bạc, đi tìm thử ở thế giới này, nếu như bọn họ bị cơn lốc cuốn tới đây, chứng minh sẽ có đường ra ngoài. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên Mai Tỷ đã thi triển thuật thuấn di, kiểm tra toàn bộ thế giới này, đúng như những gì bọn họ đã suy đoán. Toàn bộ thế giới bị bao phủ trong kết giới, nhưng hai người cũng phát hiện ra điểm bất thường. Có 4 ngọn núi ở đông, tây, nam, bắc, còn lại thì giống như một cánh đồng hoa, liếc mắt là thấy biển hoa vô tận. Cuối cùng cũng phát hiện ra sinh vật sống, tất cả đều ở khu vực rìa biên giới. Hoặc là sống trong núi. Nhưng tất cả sinh vật này đều khiến cho Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ ngạc nhiên, vẻn vẹn chỉ có 3 loại. Cách chương.